Chương 37, Thành trong thành. Ngươi là ai muốn đi vào tội ác chi thành giữ cửa? Sĩ binh nhìn Triệu Thần, trực tiếp đưa tay nói, tiền đâu vào thành cần phải giao nạp 1.000 lượng hoàng kim. Triệu Thần nhìn cũng không nhìn cái kia sĩ binh liếc mắt, thẳng tắp hướng phía tội ác chi thành đi. Ai còn dám? Hoành sĩ binh nhìn Triệu Thần cái kia một chút cũng không khỏe mạnh thân thể, xem thường Triệu Thần, trong tay binh khí thẳng tắp hướng phía Triệu Thần cánh tay quét tới. Triệu Thần cước bộ không ngừng tiếp tục hướng phía tội ác chi thành bên trong đi tới. Tay thuận tay hướng phía sau vung lên, tỉnh tiếng va chạm to lớn vang lên, cũng là chứng kiến Triệu Thần phía sau. Cái kia cái binh lính thân thể nhưng là bị Triệu Thần thuận tay đả kích đụng đã bị đánh mềm nhũn một đoàn, cũng là đã chết không thể chết lại. Triệu Thần không nhìn thấy được binh lính thảm trạng mà kinh ngạc đến ngây người những người khác, tiếp tục hướng phía tội ác chi thành bên trong đi tới. Hát một cái sững sờ đầu nhỏ hỏa, còn dám ở tội ác chi thành làm càn, các huynh đệ lên giết hắn đi. Một cái hình như là dẫn đầu tướng lĩnh hướng về phía dưới bốn phía còn lại sĩ binh ra lệnh. Thế nhưng, tiến nhập tội ác chi thành nhân đều là trộm gian dùng mánh lưới hạng người, chứng kiến Triệu Thần lợi hại như vậy, người nào dám lên làm người thứ nhất tìm chết? Kết quả là ở cao y kia thủ lĩnh nói ra những lời này sau đó, tràng diện lâm vào quỷ dị tĩnh mịch chung. Thủ lĩnh chứng kiến những thứ này, mặt mũi quải bất trụ, ngươi lên cho ta đi bị điểm tên vài cái, ngắm thủ lĩnh liếc mắt, xin lỗi, thủ lĩnh, ta đau bụng vũ khí của ta quên dẫn theo, ta không muốn làm. Thủ lĩnh nhìn mỗi bên xuất kỳ chiêu ba người, hướng về phía thừa gia thủ hạ hét lớn, các ngươi đều lên cho ta ngươi, nhanh lên, thủ lĩnh để cho ngươi nhanh lên a, ngươi có nghe hay không, hắn nói ngươi để cho ngươi nhanh lên đây rõ ràng là nói ngươi có được hay không. Mỗi người đều dùng lấy các loại phương pháp kéo dài thời gian. Đều không hơn, tốt lắm ta tiến lên. Thủ lĩnh rốt cục mất mặt, nơi này chính là cửa thành, nhìn một cái có náo nhiệt, rồi rít tụ tập qua đây, đều nhìn cái kia giữ cửa tiểu đội, rêu cợt lấy chứng kiến thủ lĩnh lên, lúc đầu trộm gian dùng mánh lưới tiểu binh cũng là rối rít rộn ràng đi theo thủ lĩnh phía sau, khiếu hiêu, thế nhưng chỉ là khiếu hiêu, không có ý xuất thủ. Ở nơi này tội ác chi thành trung, ai nghĩ cùng loại cường đại này người động thủ à, thật là muốn chết ta. Một tiếng thanh âm nhàn nhạt từ Triệu Thần trong miệng phát sinh. Triệu Thần bước chân rốt cục theo những lời này ngừng lại, xoay người, nhấc chân, một cái đại phách chân, một đạo bén nhọn chân gió nhất thời từ Triệu Thần trước người mà ra, giống như là to lớn búa ngạnh sinh sinh đích bổ ra tới một dạng, kinh khủng lợi nhận chân gió trực tiếp xé bỏ Triệu Thần trước mặt ngăn trở tất cả, hoành một đạo kinh khủng vết rách giống như là vết sẹo giống nhau thẳng tắp bị cày ra. Vết rách trước mặt, mới vừa rồi còn đang kêu gào tiểu đội cũng là đã hóa thành một bãi nhìn. Không ra hình dáng cụt tay cụt chân cắt Triệu Thần khinh thường xoay người lại, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Lần này, cũng là không có ai ở dám ngăn trở ở Triệu Thần trước mặt. Triệu Thần cũng vui vẻ thanh nhàn, trực tiếp hướng phía bên trong thành đi. Dâm ở một bên xem cuộc chiến tất cả mọi người ngơ ngác nuốt một bãi nước miếng. Nguyên bản còn muốn nhìn một chút người đàn ông này làm sao bị thủ thành đội ngũ nghiêm phạt đây, không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên là kết quả này. Mặc dù là kết quả này, thế nhưng không ai dám nói cái gì, trên mặt đất tùy ý một kích làm cho chúng người biết, mới vừa người đàn ông kia thực lực tuyệt đối không chỉ điểm này. Đạp đạp đạp bốn phía kinh yên tĩnh, chỉ có Triệu Thần tiếng bước chân của, mọi người câm như hến, rất sợ cái này kinh khủng nam nhân xoay người lại một cái lần nữa đối với nhóm người mình xuất thủ. Triệu Thần lại lười để ý những người này, chỉ là chậm rãi hướng phía trước đi về phía trước. Cái hướng kia chẳng lẽ là thành trong thành? Tiếng kinh hô rốt cục phá vỡ tĩnh mịch, tất cả mọi người sửng sốt. Sau đó trong nháy mắt buộc phát ra không gì sánh được kinh khủng sóng chiều, có nam nhân muốn xông thành trong thành, cái gì thiệt hay giả? Mọi người trong nháy mắt này toàn bộ điên cuồng. Thành trong thành đó là cái gì? Đây chính là hợp thành toàn bộ tội ác chi thành linh hồn, có thể nói. Ngay cả đất lưu đài kỳ thực chính là vì tội ác chi thành mịch có tồn tại. Đi mau đi xem một chút đông đảo, bởi vì quan sát cái này làm người ta khiếp sợ chẳng diện, rồi rít không sợ tử vong đi theo Triệu Thần phía sau. Thành trong thành, Triệu Thần ngẩng đầu. Một cái cửa thành to lớn xuất hiện ở Triệu Thần trước mặt. Dầm Triệu Thần phía sau, đông đảo nhân viên ngơ ngác nhìn Triệu Thần dĩ nhiên thật đi tới thành trong thành, đều mang ỏn ẻn nuốt một búng nước miếng. Sau đó, dĩ nhiên trong mắt đều thoáng hiện xem kịch vui thần sắc. Triệu Thần cũng không ở từ những thứ này, tự tay, đẩy ra cửa thành. Dĩ nhiên thực sự muốn đi vào, hắc hắc, phỏng trừng ngay cả bước vào lối đi tử vong đều đạp không vào đi. Phỏng trừng thành cửa vừa mở ra sẽ chết đi, không biết tự lượng sức mình, tự nhận là đánh bại những thứ kia rác rưởi giữ cửa tiểu đội, liền hung dữ cuồng muốn đi vào thành trong thành. Đúng vậy, mọi người đang khi nói chuyện, Triệu Thần cũng là mở ra thành trong thành cửa thành. Mở ra dĩ nhiên thực sự mở ra, mọi người đang khi nói chuyện, Triệu Thần cũng là nhướng mày, trên người đông đảo hình rồng hư ảnh nhanh chóng xuất hiện một cái thần bí hoa văn quang hoàn dẫm ở dưới chân, doanh ba động khủng bố trong nháy mắt ở cửa thành bốn phía xuất hiện. A, từng tiếng đồng loạt gấp tiếng thét chói tai vang lên. Triệu Thần quay đầu, lời mới vừa nói người, lại bị mới vừa cái kia ba động trong nháy mắt ép thành mảnh nhỏ tấm tác, toàn bộ đều là chuyển miệng lưỡi lợi hại rác rưởi. Triệu Thần vừa nói, chậm rãi bước chân vào thành trong thành cửa thành. Cách một tiếng tiếng vang to lớn, thành trong thành cửa thành đóng. Triệu Thần roi mắt nhìn lại, một cái đường nối thật dài xuất hiện ở Triệu Thần trước mặt. Lối đi cuối cùng vẫn còn có một đạo cửa thành. Phía trên, một cái bảng hiệu xuất hiện, thượng thư thành trong thành, thì ra mới vừa rồi còn chưa tính là vào trong thành thành à. Triệu Thần vừa nói, chậm rãi bước chân vào trong thông đạo. Hi hi, không nghĩ tới, lâu như vậy rồi, dĩ nhiên thật sự có người đặt chân thành trong thành. Ban đầu nhận được tin tức, nhân gia còn có chút không tin đây. Một cái giọng nữ âm vang lên, sau đó một người mặc cổ đại cung trang phượng bào nữ tử xuất hiện ở Triệu Thần lối đi bầu trời. Cái lối đi này, nhưng là được gọi là lối đi tử vong địa phương, cho nên ngươi chắc chắn phải chết. Hạ tiện nam nhân, cái này trên thế giới tất cả nam nhân đều chết tiệt. Nữ tử gào thét, thẳng tắp hướng phía Triệu Thần đánh tới. Triệu Thần nhìn tập kích xuống nữ tử, trong tay bích huyết du long kích chậm rãi xuất hiện. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 250.